Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 115. Siêu tốc tái sinh. Chỉnh cái tinh cầu đều ở lung lay. Mấy triệu tinh cầu thổ đều bị động tĩnh này sợ đến hồn vía lên mây. Bọn họ không tự chủ được hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Tất cả mọi người bị một loại tên là tâm tình sợ hãi chi phối, vũ không cùng cun lơ kim loại phân. Thân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cứ việc hiện nay cun lơ phân thân còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong cường đại như vậy. Nhưng cùng lúc đối phó 5 cái. Vẫn để cho vũ không đáp ứng không xuể, càng làm cho vũ không cảm thấy căm tức chính là. Này 5 cái kim loại phân thân tựa hồ cùng chung thị giác. Mỗi khi vũ không di động đến một cái nào đó phân thân phía sau tiến công. Cái kia phân thân luôn có thể thân tượng sau dài ra con mắt giống như vậy. Có thể tinh chuẩn đỡ lấy vũ không công kích ở hiểu ngầm đoàn đội hợp tác dưới. Một thêm một còn lớn hơn 2. Chớ nói chi là 5 cái cùng chung thị giác. Phối hợp độ đạt đến 100% kim loại phân thân trong lúc nhất thời. Vũ không dần dần nằm ở lại gió xèo. Xèo. Xèo, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng cùng 5 đạo nhạt bóng người màu xanh lục ở trên bầu trời không. Ngừng luân phiên thoáng hiện mỗi trong nháy mắt. Vũ không đều muốn cùng mỗi cái kim loại phân thân giao thủ mấy chục lần. Từng đạo có thể nói cuồng bạo khí thế bao phủ 4 phương 8 hướng. Điên cuồng khoách tán ra đi 5 đánh 1. Dù là chiến đấu phản ứng siêu phàm vũ không, cũng không thể tránh khỏi bị không ngừng bắn trúng. Thương thế trên người ở một chút tích lũy. Cán cân thắng lợi chính một chút ngã về cun lơ, Son Goku. Người không phải rất ngông cuồng sao? Người không phải được người gọi là vũ trụ cường giả số 1 sao? Làm sao hôm nay như vậy chật vật? Cun lơ mượn phân thân chi khẩu. Lớn tiếng cười nói. Nhìn trước mắt khí tức không ngừng suy nhược vũ không? Cun lơ trong lòng nhất thời có một loại đại thù đến báo cảm giác. Cực kỳ thoải mái. Vũ không sắc mặt như nước. Thân thể hắn lóe lên. Lui về phía sau mấy chục mét. 5 cái kim loại phân thân không tha thứ. Đồng thời phóng lên trời. Hướng về vũ không đuổi theo. Long quyền, một tiếng như thương long than nhẹ. Vũ không hữu quyền thật chặt thu ở bên hông. Quanh thân năng lượng dâng trào chập trùng. Dĩ nhiên ở sau người hắn hình thành một cái cự long bóng mờ. Đây là cun lơ thông qua kim loại phân. Thân con mắt thấy cảnh này. Không khỏi cả kinh. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Hắn số liệu hóa phân tích cái này chiêu thức. Đồng thời giải toán ra 100 loại ứng đối phương pháp. Ôi a. Vũ không đột nhiên một quyền vung ra. Cả người bay lên mà lên. Cao tốc ma sát không khí. Phát sinh dường như cuồn cuộn tiếng rồng ngâm hống. Cự long bóng mờ đã nhìn chăm chú. Vũ không vung quyền đồng thời. Cự long trong giây lát mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về cun lơ kim loại phân thân táp tới, vô dụng. Ngươi là đánh không chúng ta. Cun lơ có thể cảm nhận được này một chiêu uy lực siêu phàm. Nhưng sai liền sai ở vũ không lưu cho bọn họ quá nhiều thời gian chuẩn bị. Kim loại phân thân ở vũ không ra chiêu trong nháy mắt. Liền nhanh chóng hướng 4 phía né tránh hô. Cự long bóng mờ hầu như là sát kim loại phân thân nửa người bay ra. Bọn họ né tránh tốc độ đã rất nhanh. Vẫn là suýt nữa liền bị bắn trúng. Đủ để thấy rõ. Vũ không này một chiêu có cỡ nào mãnh liệt, rất lợi hại một chiêu. Có điều. Vẫn không cách nào xoay chuyển ngươi thất bại vận mệnh. Cun lơ trào phúng địa nói rằng thật không. Vũ không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn rõ ràng kim loại phân thân vị trí sau. Lộ ra một cái nụ cười tự tin, chỉ nghe xèo một tiếng. Vũ không kể cả cái kia cự long bóng mờ đồng thời biến mất ở giữa không trung. 5 cái kim loại phân thân đồng thời vừa sửng sốt. Vũ không dĩ nhiên liền như thế ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy biến mất rồi. Không được. Cun lơ lập tức phản ứng lại. Hắn đã sớm biết vũ không có một loại thuấn gian di động năng lực. Đầu óc của hắn bên trong giải toán vô số loại khả năng. Nhưng lại thiên chính là không có đem vũ không thuấn gian di động cân nhắc đi vào, chờ cun lơ hiểu. Được thời điểm, lúc này đã muộn, 5 cái kim loại phân thân phía sau truyền đến một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Không chờ bọn họ quay đầu lại, một cái cự long bóng mở liên tục xuyên thấu ba cái kim loại phân thân thân thể, ầm ầm ầm, hai cái kim loại phân thân tại chỗ nổ thành hai đoạn. Người thứ ba phân thân bởi vì có phía trước hai cái phân thân ngay ở trước mặt, vì lẽ đó hắn sớm làm ra ứng đối, bị long quyền xuyên thấu mà qua, chỉ là bị nổ nát nửa bên thân thể. Vũ không dựa vào quán tính lại bay lên trên một khoảng cách. Hắn xoay người nhìn về phía mặt khác hai cái kim loại phân thân. Bởi vì bọn họ đứng khá là phân tán, đòn đánh này chỉ bắn trúng ba cái, thuấn gian di động sao? Đó là Yatrat tinh người năng lực một trong. Ta nguyên tắc kế hoạch còn muốn đi bái phỏng một hồi Yatrat tinh đây. Có điều sớm gặp phải ngươi, như vậy liền từ trên người ngươi hấp thu thuấn gian di động năng lượng đi. Cooler dường như nhìn một khối ngon bánh gato như thế nhìn Vũ không. Nói rằng nguyên tắc bản movie bên trong, kim loại Cooler cũng là sẽ thuấn gian di động. Chiếu ý của hắn, vậy hẳn là Cooler đi hấp thu Yatrat tinh người năng lực mới học được, không trách Long Châu Hậu Kỳ cũng chỉ xuất hiện qua thứ 6 vũ trụ Yatrat tinh người. Mà thứ 7 vũ trụ Yatrat tinh sớm đã bị Big Hit Star nuốt chửng lấy hấp thu đang lúc này. Bị Vũ không đánh xuyên qua ba cái kim loại phân thân lên truyền ra ong ong ong vang động. Từ phân thân trong cơ thể sinh ra vô số điều máy móc đường ống. Dĩ nhiên trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn mình thật vất vả đánh xuyên qua ba cái kim loại phân thân lại khôi phục, Vũ không sắc mặt có chút khó coi. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cùng bản movie bên trong như thế, Cooler kim loại phân thân ủng có vô hạn khôi phục năng lực. Nếu như không tiêu diệt Big Hit Star hạt nhân, những kim loại này phân thân sẽ vẫn sống lại xuống, đồ vô lại. Cooler dung hợp máy móc hạt nhân, ta căn bản nhận biết không tới hơi thở của hắn. Vũ không thử nghiệm tìm kiếm hạt nhân chỗ ẩn thân, có điều nhưng không thu hoạch được gì. Cùng người nhân tạo như thế, chỉ cần không phải chủ động tiến công, liền không cách nào bị người tra xét đến. Năng lượng gợn sóng Cooler kim loại phân thân lần nữa khôi phục sau, lăng không mà lên, như năm thanh màu xanh nhạt lợi kiếm, bất thiên bất ỷ hướng về Vũ không vọt tới, đến rồi. Vũ không con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn lập tức làm ra ứng đối, đồng thời trên người nóng rực kim diễm bỗng nhiên bạo phát. Khác nào giữa bầu trời xuất hiện thứ hai thái dương oanh. Oanh, oanh theo vài đạo tiếng nổ vang rền. Giữa không trung, màu vàng cùng màu xanh nhạt kiêu ngạo vững chắc chạm đụng vào nhau. Bùng nổ ra sán lạn hào quang chói mắt ngắn ngủi giao thủ qua đi. Vũ không trên người lại thêm rất nhiều vết thương. Máu đỏ tươi từ giữa không trung nhỏ xuống đến từ Vũ không xuyên qua đến nay. Vẫn không có như vậy chật vật qua. Nhưng không phải nói Cooler kim loại phân thân mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là loại này không giảng đạo lý năng lực hồi phục, khiến người ta đau đầu, thật vất vả đem này cục sắt vụn đập nát. Một giây sau lại khôi phục như lúc ban đầu, có chỉnh cái tinh cầu cho bọn họ tiếp tế năng lượng. Này mấy cái kim loại phân thân sức chiến đấu một điểm đều không yếu bớt. Ngược lại là không duyên cớ tiêu hao Vũ không thể lực cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.